Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 64 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, cảnh sát nghi ngờ khu vực không người ở của Tần Sơn là nơi cất giấu kho báu 12 pho tượng Phật bằng vàng. Sự thật có phải như vậy không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Tuy Triệu Ngọc và Miêu Anh đã tìm được một phương hướng phá án, thế nhưng phương hướng này lại có vẻ hơi xa vời. Vùng núi nơi mà các chuyên gia đến khảo sát năm xưa rộng lớn vô cùng. Nếu phải đến đó truy bắt đám trộm mộ, đồng thời tìm kiếm tung tích của tượng Phật bằng vàng, thì quả thật chẳng khác nào mò kim đáy biển, chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi. Huống chi, những điều này cũng chỉ do bọn họ dựa vào manh mối suy đoán ra, chứ họ đâu biết chắc chắn rằng đám trộm mộ có thật sự đến đó hay không. Cũng vì đó chỉ là một suy đoán, nên các lãnh đạo không thể nào phái ra một đội cảnh sát vũ trang quy mô lớn hay là đội tuần tra gì đó để lục soát vùng núi này. Chính vì những nguyên nhân ấy, trên đường quay về cục cảnh sát, Miêu Anh vẫn luôn lưỡng lự không quyết định được. Theo ý cô, thì bọn họ nên nghiên cứu cẩn thận số kinh Phật đó, xem có thể tìm ra được thêm manh mối nào nữa hay không. May ra bọn họ có thể xác định được vị trí chính xác, hoặc chỉ là thu nhỏ phạm vi lại một chút thôi cũng được, khi đó hẵng lên núi lần nữa. Tuy nhiên suy nghĩ của Triệu Ngọc lại ngược với cô. Hắn cho rằng lúc trước các chuyên gia đã có duyên gặp phải lũ lụt, vậy thì bọn họ chỉ cần tìm kiếm dọc theo đường sông nằm đó xảy ra lũ lụt là được rồi. Làm như vậy tuy chưa chắc có thể bắt được trộm mộ hoặc là tìm được tượng Phật, nhưng mà dù chỉ có thể tìm được một số dấu vết đám trộm mộ để lại, ít nhất cũng có thể tiếp tục việc điều tra. Trong khi đó, việc nghiên cứu kinh Phật thật sự là quá mông lung, rất khó thu được hiệu quả trong khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra trên người Triệu Ngọc còn có hệ thống kỳ ngộ, nên đương nhiên niềm tin của hắn vững chắc hơn. Chỉ cần sau khi vào núi có thể mở được quẻ cấn hoặc quẻ đoài, nói không chừng hắn sẽ thu được kết quả bất ngờ gì đó. Đừng quên, trong đầu hắn còn có máy dò xét siêu cấp, có thể kiểm tra các loại thiết bị điện tử nữa. Đám trộm mộ không thể nào đi vào đó mà không mang theo gì, nên nếu có loại đạo cụ như máy dò xét, đương nhiên có thể tăng thêm cơ hội tìm được bọn chúng. Cứ như vậy, khi xe lái thẳng về cục cảnh sát, hai người vẫn chưa thể nhất trí với nhau. Cuối cùng Miêu Anh quyết định, bây giờ đi báo cáo tiến triển vụ án với cục trưởng Loan trước đã, nhìn xem ý của ba ta thế nào rồi lại bàn tiếp. Nhưng có ai ngờ, cuối cùng lại. Sau khi Miêu Anh đến báo cáo với cục trưởng Loan, bọn họ lại nhận được một kết quả chẳng ai ngờ tới. Cục trưởng Loan nói với cô một cách hết sức uyển chuyển rằng lãnh đạo cục cảnh sát thành phố vừa mới hạ lệnh. Bởi vì chuyện Miêu Anh đánh người ở cục văn hóa khảo cổ, nên bây giờ phân cục Dung Dương bọn họ phải lập tức ngừng điều tra vụ án giết người trong mộ cổ. Hơn nữa, cấp trên còn yêu cầu Miêu Anh nghỉ phép một tuần lễ. Đương nhiên, cục trưởng Loan không dám đắc tội Miêu Anh. Lúc tuyên bố việc này, bà ta cũng hoàn toàn đứng trên lập trường của Miêu Anh. Bà ta nói rằng, đây đều là quyết định của các cấp lãnh đạo, nên dù rất muốn, nhưng bà ta chẳng thể giải thích giúp Miêu Anh được. Ngoài ra, bà ta còn thuyết phục Miêu Anh là hiện giờ phân cục Dung Dương đã liên tục phá được nhiều vụ án lớn, đạt được nhiều vinh quang. Không cần thiết chỉ vì một vụ án mộ cổ mà phá hủy hết, đắc tội với các lãnh đạo. Họ quay về văn phòng báo tin này cho các cảnh sát điều tra. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều giật mình. Hiện giờ cấp trên ra lệnh bắt buộc Miêu Anh nghỉ phép. Nói dễ nghe là bảo cô tạm nghỉ ngơi, còn nói khó nghe là kêu cô tự kiểm điểm bản thân. Đương nhiên Triệu Ngọc cảm thấy rất tiếc cho Miêu Anh, bèn hung tợn mắng mỏ. Mẹ nó, theo tôi thấy, ông Phùng Tiêu kia chính là kẻ hai mặt lật lọng. ngoài miệng thì ra giả bảo là không truy cứu, kết quả vừa quay lưng đi đã mách lẻo rồi. Bà mẹ nó chứ, lão già tiểu nhân, để xem sau này tôi làm sao trừng trị ông ta. Làn bác vội vàng bịt mắt lại, nói: Không đúng, không đúng đâu. Tôi biết nhân cách của bác Phùng mà. Trước giờ bác ấy đã nói là làm, chắc chắn không đi mách lẻo như thế đâu. Cũng phải. Triệu Ngọc suy nghĩ một lát. Phùng Tiêu vốn là đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, hoàn toàn đủ cấp bậc để xử lý chuyện Miêu Anh đánh người, không cần thiết phải giả vờ hai mặt. Miêu Anh lạnh lùng nói: Đừng nói nữa, theo tôi thấy chính là tên phó kiếm tinh kia đang giở trò. Triệu Ngọc khá bất ngờ. Phó kiếm tinh á? Lan Bác nhíu mày nói: Nhưng mà lúc ấy phó kiếm tinh trông có vẻ không phải đâu, lúc ấy chẳng phải hắn ta nói chuyện nghe dễ chịu lắm mà. Miêu Anh lắc đầu nói: Không, các người không hiểu hắn ta đâu. Trước kia phó kiếm tinh từng làm việc ở Nhữ Dương, khi ấy mọi người đặt cho hắn ta một biệt danh gọi là tiểu nhân xấu bụng. Tên này ngoại trừ am hiểu phá án ra, còn rất thành thạo việc đâm dao sau lưng người khác nữa. Tôi nghe nói hắn ta có quan hệ rất tốt với một số lãnh đạo cục cảnh sát thành phố, chắc chắn là hắn ta âm thầm gạt ngã tôi đấy. Triệu Ngọc cũng nghĩ rõ mọi chuyện, vội nói: Tên tiểu nhân này, có lẽ phó kiếm tinh đã nhìn ra phân cục Dung Dương chúng ta chính là kẻ địch lớn nhất cản trở hắn ta trả án, cho nên mới muốn khiến chúng ta rơi đài. Không chừng ngay cả việc cướp đoạt tư liệu và cố ý châm chọc khơi mào tranh chấp cùng chúng ta cũng đều là kế sách do một tay phó kiếm tình bày ra đó. Lan Bắc đập bàn: Không phải chứ, hắn ta mưu mô đến vậy sao? Bị bọn họ lừa rồi. Tôi nói mà, người bình thường sẽ không nói những lời đáng giận vậy đâu. Chết tiệt thật. Đội trưởng Miêu, đều tại tôi. Miêu Anh thở dài: Không sao, cũng do tôi sơ ý. Lúc ở cục văn hóa khảo cổ, bọn họ không muốn dây dưa với chúng ta là bởi vì bọn họ cũng không chiếm lý. Nếu thật sự kiểm tra camera an ninh thì các lãnh đạo chắc chắn sẽ nhìn thấy là bọn họ ra tay trước. Cho nên hắn ta mới áp dụng chiêu tiếu lý tàng đao này rồi giở trò xấu sau lưng. Trương Diệu Huy buồn bực nói: Vậy phải làm sao bây giờ? Đội trưởng Miêu bị ép nghỉ, chúng ta cũng không thể nhúng tay điều tra tiếp. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn phân cục Mạc Dương phá vụ án lớn giết người ở mộ cổ này sao? Tôi không phục đâu. Tiểu Lưu cũng tiếc hận thở dài: Đúng vậy, người không phục đâu chỉ có một mình cậu. Kết quả trong lúc mọi người ở đây tan thở, Lương Hoàn bỗng vội vàng chạy từ ngoài vào. Ơi ơi, đội trưởng Miêu, Triệu Ngọc, mọi người đều ở đây hết à? Thật tốt quá, tôi đã thu gom mấy tấm bia kinh Phật trong chùa Kim Phật lại rồi, còn mời mấy vị chuyên gia tới giúp đỡ nữa. Bọn họ phát hiện tuy những dòng đó đều nằm trong cuốn Đạo Kinh Thập Thiện Nghiệp, là quyển kinh Phật phổ thông thường hay dùng để truyền bá, nhưng vì đất đai khu vực ở cổ đại khác ngày nay nên kinh Phật ở vùng Tân Sơn chúng ta vẫn có vài chỗ hơi khác so với kinh Phật chính quy. Nói xong, Lưu Hoàn đưa một bản in dày cộp của quyển kinh Phật ra cho mọi người xem và nói: Cho nên đám trộm mộ chỉ có thể tìm kiếm kinh Phật ở chỗ chúng ta, chứ không thể tùy tiện tra cứu trên Internet. Hơn nữa nhé, trong hồ sen cổ còn khắc bộ Ma La Xá Kinh và bán bộ Ma Sa Na Kinh. Chúng chính là hai bộ kinh chỉ có ở Tân Sơn chúng ta, còn những chỗ khác đều đã thất truyền hết rồi. Nghe những lời giảng giải đầy hưng phấn của Lưu Hoàn, sắc mặt của nhóm cảnh sát điều tra lại càng khó coi hơn. Tuy Lưu Hoàn cũng thấy hơi lạ, nhưng vẫn cứ nói tiếp: Tôi nghe nói phòng tài liệu của Cục Văn hóa Khảo Cổ bị trộm mất một phần tư liệu về những tấm bia đá khắc chữ. Tôi điều tra rồi, thứ bị mất chính là tài liệu về bia khắc ở Tân Sơn do một vị chuyên gia bia khắc soạn thảo. Trên đó nói rất nhiều về những đặc điểm kinh Phật ở Tân Sơn. Nhưng mà tiếc quá, vị chuyên gia kia đã qua đời vì bệnh tật, cuối cùng chưa thể hoàn thành bản tài liệu đó được. Cục Văn hóa Khảo Cổ đang muốn tìm người tiếp tục công trình của ông ấy. Hiện giờ những tài liệu kia đã bị đám trộm mộ đánh cắp rồi. Thật sự là quá đáng tiếc. Những thứ đó đều là tài liệu bản duy nhất chưa từng được chỉnh lý đấy. Theo tôi thấy, chắc chắn là đám trộm mộ muốn tìm kiếm manh mối của tượng Phật bằng vàng trong những tài liệu kia. Nhưng nó lại không được đầy đủ, nên chúng mới đến chùa Kim Phật tìm kiếm thêm. À. Cuối cùng, Lương Hoan cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, vội hỏi. Mọi người sao thế? Sao không ai nói tiếng nào hết vậy? Kết quả, mọi người còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Lương Hoan, một cái điện thoại nào đó trong phòng làm việc bỗng reo lên. Lý Bồi Nì nhấc điện thoại, cô mới nghe được một câu, thì bỗng đứng phắt dậy lặp lại. Anh nói cái gì? Bảo tàng thành phố cũng bị người viếng thăm rồi hả? Còn đổi cả ổ cứng camera giám sát sao? Vậy bị mất cái gì thế? Gì cơ? Không mất gì hết hả? Vậy phát hiện từ lúc nào? Lương Hoan trừng to mắt, nói với Triệu Ngọc. Wow! Đấy đấy, xem kìa. Tôi biết ngay mà, không chỉ riêng gì hai chỗ này, đám trộm mộ vì tìm tượng Phật bằng vàng mà như gặp ma chướng rồi. Nếu có ai bảo rằng tượng Phật không tồn tại, đánh chết tôi cũng không tin. Triệu Ngọc không thèm để ý đến Lương Hoan. Ngược lại, hắn híp híp mắt nói vì Miêu Anh vẫn luôn ngẩn người. Đội trưởng Miêu, cô nghĩ gì vậy? Cô thấy như vậy được không nhá? Dù sao cô cũng được nghỉ phép thời gian dài, coi như Triệu Ngọc tôi chịu thiệt. Mời cô đến chỗ sâu trong Tần Sơn đi chơi nhá. Cô thấy thế nào? Ý của Triệu Ngọc vô cùng rõ ràng. Hắn muốn đi cùng Miêu Anh lên núi, tiếp tục điều tra manh mối có liên quan đến vụ án giết người ở mộ cổ, lần theo dấu vết đám trộm mộ đang tìm kiếm tung tích của tượng Phật bằng vàng. Đương nhiên bên cạnh công việc, Triệu Ngọc cũng ôm một đống suy nghĩ riêng của mình. Thứ nhất, nếu Miêu Anh đồng ý cái hẹn này, vậy hai người bọn họ cô nam quả nữ cùng xâm nhập vào rừng rậm. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Thứ hai, nếu chẳng may, tất nhiên là nếu như chẳng may, thật sự có thể tìm được tượng Phật bằng vàng, vậy có phải? Bởi vậy, Triệu Ngọc lập tức nhìn trúng cơ hội tốt có thể thu được cả tiền lẫn sắc đẹp này, nên mới đề nghị Miêu Anh như thế. Đội trưởng, tôi cũng muốn đi. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Miêu Anh còn chưa kịp nói gì, thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói rất không hợp với hoàn cảnh. Hóa ra là Mã Uy, chẳng những cậu ta chen vào, mà thậm chí còn hăng hái giơ tay xung phong nhận việc. Tôi là thành viên thuộc câu lạc bộ Phượt, trong đội cảnh sát thì tôi chính là chuyên gia về dã ngoại đấy. Chuyển cái đầu cậu ấy. Làm sao Triệu Ngọc chịu để người khác phá hỏng chuyện tốt của mình chứ? Hắn vội vàng trợn trừng mắt lên quát. Tôi mới là chuyên gia đây này, người ta gọi tôi là Ngài Triệu Hoàng Dã đấy, có hiểu hay không? Còn cần đến cậu à? Sau khi mắng xong, Triệu Ngọc lập tức nháy nháy mắt với Mã Huy, ý là cậu đừng có thêm phiền phức cho ông đây nữa mà, được không? Mã Huy thì khờ khạo, không nhìn ra được ý của Triệu Ngọc, nên vẫn muốn nói thêm gì đó. May mà có Lan Bác khôn khéo, cậu ta vừa nhìn là hiểu ngay, vội vàng quát Mã Huy. Này Mã Huy, cậu mà là chuyên gia khỉ gì? Lần trước đi dạo công viên còn lạc đường đấy. Lan Bác lắc đầu nói tiếp. Cậu nói, cậu chèn vào làm gì cho thêm loạn? Đội trưởng Miêu nghỉ phép, nhưng chúng ta có được nghỉ đâu. Đều phải ở lại cục cảnh sát trực đấy. Lỡ như đám trộm mộ lại xuất hiện nữa thì sao? Anh, nhưng mà... Mã Uy nghẹn đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt, nói không nên lời. Triệu Ngọc vội vàng gật nhẹ đầu với Lan Bác, trong lòng thầm nói, vẫn là cậu em Lan Bác này thấu hiểu lòng mình nhất. Cuối cùng Lương Hoàn cũng biết được tình hình thực tế, anh ta bỗng tức giận giống lên. Hả? Cái gì? Không cho điều tra nữa? Mấy ông ngồi trên đó thì biết gì? Tôi đã tốn bao nhiêu công sức cô biết không? Tôi, nhóm chuyên gia kinh Phật và chuyên gia di sản văn hóa mà tôi mời về, phải làm sao bây giờ? Đến tối tôi còn phải mời bọn họ ăn cơm đó. Lần này gặp họa rồi. Miêu Anh xua tay, nói. Không sao, anh Lương. Anh cứ việc mời, tôi sẽ thanh toán cho anh. Lương Hoàn buồn bực nói. Ơi trời, đội trưởng Miêu, không phải chuyện thanh toán đâu. Tượng Phật bằng vàng đó chính là bảo vật quốc gia đấy. Nếu như có thể tìm ra, đây chính là chuyện lớn ích nước lợi dân. Dựa vào cái gì không cho chúng ta điều tra chứ? Đây là... Triệu Ngọc khuyên nhủ. Không sao, anh Lương, anh cứ đi điều tra tiếp đi. Về chuyện cấp trên thì đã có tôi và đội trưởng Miêu gánh vác rồi. Bên cạnh mấy nội dung kinh Phật ấy, anh hãy kết hợp với nhóm Hồ Bân bọn họ điều tra kỹ càng hơn để xem cuối cùng đám trộm mộ muốn tìm thứ gì trong những kinh Phật kia. Miêu Anh cũng hùa theo. Đúng, xem có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm của chúng ta không. Anh không cần quan tâm chuyện cấp trên. Tuy tôi nghỉ phép, cấp trên cũng không cho điều tra nữa. Nhưng nếu như chúng ta có thể phá được vụ án này, thì đây vẫn là một vinh quang rất lớn. Làn bác cao giọng hô. Đúng, chủ yếu là có thể tát vào mặt tên mặc váy phó kiếm tình kìa. Tìm được tượng Phật bằng vàng, chúng ta có thể khiến hắn ta bẽ mặt. Kiểu gì cũng phải tát cho bằng được. Ai bảo hắn ta ngạo mạn. Ờ, được rồi, tôi còn phải nghĩ cách. Các cậu làm việc của các cậu đi. Dứt lời, Lương Hoàn lại nói với Triệu Ngọc. Đúng rồi, Tổ trưởng Triệu, chuyện này. Hôm nay, Trương Cảnh Phong đã đến ngục giam Tần Nam. Cậu ta nói, cậu ta điều tra được một manh mối liên quan tới sắc nữ mặc trang phục cổ. Cậu ta bảo là trong ngục giam có tên tội phạm có lẽ biết nạn nhân này, lát nữa sẽ báo tin về cho cậu. Triệu Ngọc gật đầu rồi nói với các thành viên tổ A. Nếu cấp trên đã không cho điều tra vụ án giết người ở mộ cổ, vậy thì chúng ta điều tra thêm về vụ án sắc nữ mặc trang phục cổ. Tất cả mọi người hãy phối hợp với Trương Cảnh Phong. Nếu có thể phá được vụ án này, ít nhất chúng ta cũng có được giải an ủi mà. Các cảnh sát đồng loạt gật đầu. Dứt lời, hắn lại híp híp mắt nhìn Miêu Anh hỏi lần nữa. Vừa rồi cô nói chúng ta phải thu nhỏ phạm vi tìm kiếm, vậy tức là cô đã đồng ý rồi đúng không? Đội trưởng Miêu, khu không người ở của Tần Sơn, cô hẹn với tôi không đây? Bởi vì đột nhiên bị cách chức tạm thời, Miêu Anh vốn đang trong cơn phẫn nộ. Thế nhưng chợt thấy nụ cười lưu manh kinh điển của Triệu Ngọc, cô lại nhịn không được mà hé môi nở nụ cười, sau đó quả quyết nói. Hẹn, sao lại không hẹn chứ? Cô lạnh lùng nói tiếp. Có điều, anh vừa nói là anh mời mà, nên anh phải chuẩn bị tất cả những dụng cụ cắm trại đấy. Vừa nghe mỹ nhân đồng ý lên núi cùng mình, Triệu Ngọc sung sướng đến mức nói cũng lắp bắp. Thật hả? Cái đó còn cần phải nói sao? Cô yên tâm, tôi sẽ mua những dụng cụ tốt nhất. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho quản lý lâm nghiệp thuê một chiếc máy bay trực thăng từ chỗ bọn họ. Lý Bồi Nì bĩu môi. Wow, lần đầu tiên thấy đàn anh hào phóng như vậy. Ai ngờ đại phi chính trực chất phác bỗng nhiên giơ tay xin phát biểu ý kiến. Tổ trưởng Triệu, hay là bọn tôi cũng đi cùng luôn. Tôi cảm thấy phạm vi tìm kiếm rộng như vậy, phái thêm một số người thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút, mà khi đó cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Triệu Ngọc ngay lập tức hùng hằng trợn mắt liếc anh ta một cái, vội vàng đáp lại. Ờ, anh đại phi à, anh vẫn chưa rõ hả? Công việc ở đây là quan trọng nhất, thiếu trụ cột vững chắc như anh sao mà được? Bọn tôi còn cần anh phối hợp tác chiến đấy. Còn nữa, rõ ràng cấp trên đã ra lệnh cấm rồi, nếu tự dưng trong văn phòng vắng bóng thật nhiều người, vậy chẳng phải chúng ta sẽ nhanh chóng lộ tẩy sao? Phải hạ mình, hiểu không? Mã Uy mắt đùi tài điếc lại tiếp lời. Nhưng mà đội trưởng Miêu đã nghỉ phép, nếu tổ trưởng Triệu cậu lại xin nghỉ, vậy bọn tôi bên này chẳng khác nào rắn mất đầu cả. Hay là cậu ở lại? Đậu sành rau má. Triệu Ngọc thật muốn giết người. Hắn đứng dậy quát Mã Uy một tiếng thật to. Mẹ nó, sao anh nói nhiều quá vậy? Có phải anh chịu tội đâu? Làn bác vội vàng xen vào giảng hòa. Đúng đấy, chỉ là lên núi thôi mà, vẫn có thể liên lạc bằng điện thoại. Hơn nữa, chẳng phải còn tổ trưởng Mao Vĩ hay sao? Anh bận tâm làm cái quỷ gì? Đi thôi, đi vệ sinh với tôi. Nói xong, Làn bác không để ý tới Mã Uy phản đối, kéo cánh tay anh ta lôi đi. Triệu Ngọc quay đầu lại nói với Miêu Anh. Vậy chúng ta quyết định rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị đồ đạc ngay. Sáng mai chúng ta lập tức khởi hành lên đường, được không? Hay là tôi tới đón cô? Thấy dáng vẻ nịnh nọt của Triệu Ngọc, Miêu Anh bật cười. Cô cười rất lâu, rồi mới đáp lại. Đói rồi, đi ăn cơm. Nói xong, cô quay đi thu dọn ít đồ đạc, cũng không thèm để ý tới Triệu Ngọc, mà cứ thế rời khỏi phòng làm việc. Trong mắt Triệu Ngọc xoay chuyển, vội vàng đi theo sau lưng Miêu Anh ra khỏi phòng làm việc. Vẻ mặt đại phi khó hiểu. Tôi nói sai gì rồi sao? Lý Bồi Nì cười ha ha, nói. Anh đại phi à, chẳng phải anh đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ vợ của anh là mua trên Shopee về à? Đại Phi bối rối. Mua qua Shopee? Không đúng, cô có ý gì? Lý Bồi Nì bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ anh chưa từng yêu đương bao giờ? Sau đó lại tiếp tục gõ phím. Đại Phi vẫn không thể hiểu được, tự lẩm bẩm một mình. Yêu đương? Không phải chứ. Yêu đương ư? Đây là... Nhưng mà còn vụ án quan trọng hơn so với yêu đương chứ. Triều Ngọc và Miêu Anh cùng đi đến quán lầu, chọn một căn phòng riêng trang nhã có máy lạnh. Lúc này Miêu Anh đang cúi đầu xem thực đơn, còn Triệu Ngọc thì đọc một đoạn tin tức tài liệu trên di động cho cô nghe. Vào 5 ngày trước, Viện Bảo tàng thành phố bị trộm đột nhập, đổi ổ cứng camera giám sát. Vụ này xảy ra sau vụ ở chùa Kim Phật. Hắn nói, bởi vì kẻ trộm cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cũng không trộm đi thứ gì, cho nên tới hôm nay, lúc Viện Bảo tàng bảo trì hệ thống, nhân viên công tác mới phát hiện việc này. Sau khi cất điện thoại đi rồi, Triệu Ngọc còn nói, không cần đoán cũng biết, tình huống của Viện Bảo tàng chắc chắn cũng giống như ở Cục Văn hóa Khảo cổ và Chùa Kim Phật. Rất hiển nhiên, đám trộm mộ đang muốn tìm kiếm thứ có liên quan đến kinh Phật. Tôi đã phái Tiểu Lưu bí mật qua đó điều tra rồi. Tiểu Lưu lạ mặt, người khác không quen biết cậu ta. Triều Ngọc nghiêm túc phân tích. Cô xem, như vậy thì trình tự thời gian đã rất rõ ràng. Đầu tiên, đám trộm mộ đến đảo mộ của Thái Thú Khâu Thành. Sau đó tới Cục Văn hóa Khảo cổ trộm tư liệu liên quan tới bia khắc. Tiếp đó lại đến chùa Kim Phật và Viện Bảo tàng. Nếu như bọn chúng đã sưu tập đủ tư liệu, vậy thì chắc là đã lên núi rồi. Tôi đoán, nếu chúng muốn vào núi thì phải mang theo không ít người và vật dụng. Chỉ cần chúng ta tới hỏi thăm các thôn gần đó, nói không chừng có thể nghe ngóng được chút gì. Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, Miêu Anh vẫn luôn cúi đầu đọc thực đơn. Chờ hắn nói xong rồi, bấy giờ cô mới khẽ ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi. Triệu Ngọc, anh cho rằng tượng Phật bằng vàng thật sự tồn tại à? Triệu Ngọc không hiểu. Cô, hỏi như vậy là có ý gì? Miêu Anh nghiền ngẫm rồi hừ lạnh, nói. Tôi thấy anh hẹn tôi lên núi là có mục đích không thuần khiết đâu, chỉ có hai người chúng ta, có phải? Hả? À, đương nhiên Triệu Ngọc biết rằng với trí thông minh siêu đẳng của Miêu Anh thì cô đã sớm đoán được những mưu đồ xấu xa trong lòng hắn rồi. Vì thế hắn giơ tay phải lên giả vờ thề thốt. Xin đội trưởng Miêu yên tâm, nếu như sau khi lên núi tôi nhìn lén cô đi vệ sinh tắm rửa hay là ngầm gợi ý đánh giã chiến gì đó với cô, tóm lại, phàm là tôi có suy nghĩ gì lệch lạc, tôi sẽ tình nguyện tự phế võ công mặc cho cô xử trí. Miêu Anh dùng vẻ mặt khinh thường phóng đại gấp trăm lần nhìn hắn, nói. Thôi cho tôi xin, từ việc anh có thể nghĩ tới những chuyện xấu xa này, chứng tỏ trong lòng anh cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Chẳng qua tôi chỉ thấy lo lắng, sợ chúng ta tìm nhầm hướng mà thôi. Triều Ngọc vội an ủi. Nhầm hướng à? Đại tiểu thư của tôi ơi, cô đã được nghỉ phép rồi, đừng có tiếp tục gia tăng áp lực cho mình nữa có được không vậy? Chúng ta lên núi, nếu đạt được kết quả gì thì quá tốt. Còn nếu không thì cứ xem như đi du lịch giải sâu là được rồi. Miêu Anh gọi phục vụ tới gọi món trước, sau đó mới thở dài nói với Triệu Ngọc. Đại Phi thường nói đằng sau mỗi một vụ án đều có một lít nước mắt. Triệu Ngọc, anh không biết đâu, tôi đã tới nhà của đồng phái Trác rồi. Người vợ lớn tuổi và con gái duy nhất của ông ta, cả hai người bọn họ đều làm việc trong ngành khảo cổ này. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, mẹ con họ không những đau đớn vô cùng, mà còn bị áp lực rất lớn nữa. Triều Ngọc không hiểu. Áp lực gì? Miêu Anh giải thích. Rất nhiều dấu hiệu đã chỉ ra rằng đám trộm mộ đó không phải bỗng dưng xuất hiện, mà chúng đã cấu kết với ba chuyên gia kia. Đó không phải là một vụ bắt cóc đơn thuần. Bởi vậy, bây giờ đã có không ít tin đồn lan truyền, nói là ba người bọn họ vì tượng Phật bằng vàng nên mới hợp tác với trộm mộ. Không những thế mà còn có những lời đồn khó nghe hơn nữa. Vợ chồng đồng phái Trác làm công việc khảo cổ cả đời, điều mà họ để ý nhất chính là danh tiếng của mình. Vậy mà giờ đây, chẳng những người không còn mà ngay cả danh tiếng cũng sắp không giữ được. Anh nói xem áp lực này có lớn hay không? Triệu Ngọc yên lặng gật đầu. Quả thực, từ khi vụ án xảy ra đến nay, hắn vẫn luôn chú ý đến vụ án và tượng Phật, nhưng lại chẳng hề để tâm gì đến những người nhà của nạn nhân. không nghĩ đến vụ việc này mang đến cả bi thương lẫn áp lực rất lớn cho họ. Miêu Anh nói một cách đầy ẩn ý. Cho nên, chúng ta cần phải phá vụ án này nhanh hơn. Cho dù ba chuyên gia này thật sự đã cấu kết làm bậy với đám trộm mộ, ít nhất chúng ta cũng có thể đưa ra một sự thật rõ ràng. Dù sao vẫn còn tốt hơn là bị giày vò như bây giờ. Triệu Ngọc giơ ngón tay cái lên với cô, khen ngợi. Hiểu rồi, thật sự là nghe đội trưởng Miêu nói, còn hơn là ăn 10 quả thận. Miêu Anh uống ngụm nước, bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói tiếp. Miệng toàn lời khốn kiếp. Tôi đã nghe ngóng rồi. Nếu tôi đoán không sai, thì tên tiểu nhân Phó Kiếm Tinh kia đã mách lẻo chuyện tôi đánh nhau với các lãnh đạo. Xem ra trận đánh ấy cũng là do hắn đặt bẫy. Triệu Ngọc đấm một cú lên bàn. Thật sao? Tên tiểu nhân âm hiểm này. Để xem sau này tôi làm sao trừng trị hắn ta. Dám đối nghịch với bạn gái của ông đây. Đúng là ngại mình chết chậm quá mà. Miêu Anh lườm hắn một cái. Làm ơn đi. Ai là bạn gái của anh hả? Tôi đồng ý lên núi với anh mà không cho những đồng nghiệp khác đi cùng theo. Thật ra là không muốn đưa bọn họ vào chốn nguy hiểm mà thôi. Tên nhãi được gọi là Ngài Triệu Hoang Dã nhà anh á. Anh có nghĩ tới chuyện đám trộm mộ kia chẳng phải là hạng người bình thường gì hay không? Nếu như chúng ta thật sự gặp phải chúng ở vùng núi đồi hoang dã thì nguy hiểm lắm đấy. Hả? Triệu Ngọc vò đầu, không cần phải nói. Trong đầu hắn toàn là tượng Phật bằng vàng, nên đúng là chưa từng nghĩ tới điều này. Có điều bởi vì thời gian đã qua quá lâu rồi, nên hắn cảm thấy có lẽ đám trộm mộ đã hoàn thành nhiệm vụ và cao chạy xa bay mất rồi. Sở dĩ hắn còn muốn lên núi chỉ vì muốn tìm tung tích của chúng mà thôi. Bây giờ khi nghe Miêu Anh đề cập đến vấn đề này, Triệu Ngọc lập tức trổ hết tài nghệ nói chuyện của mình ra, vỗ ngực nói. Đội trưởng Miêu, cô cứ yên tâm. Triệu Ngọc tôi dù có liều cái mạng già này cũng sẽ bảo vệ cô an toàn. Lòng trung thành của tôi dành cho cô có chẳng sao chứng giám. Vì cô, tôi có thể lên núi đào xuống vạc dầu cũng không chối từ, đi trong nước bơi trong lửa. Miêu Anh chà chà cánh tay nổi đầy da gà. Triệu Ngọc, anh đừng có chém gió như vậy nữa được không? Tôi đồng ý, nhưng cục trưởng Loan chưa chắc đã đồng ý cho anh nghỉ đâu. Bây giờ tôi bị ép nghỉ phép, bà ta còn hy vọng anh lên làm diễn viên chính kia kìa. Triệu Ngọc khinh thường mắng. Bà mẹ nó chứ, ép người phụ nữ tôi yêu phải nghỉ phép, còn kêu ông đây tới chống đỡ hả? Cửa sổ cũng không có đâu. Ông đây đã có hẹn rồi, sáng ngày mai xuất phát. Cơm mẹ nấu, ai cũng đừng hòng ngăn cản ông. Cùng lắm thì ông đây xin từ chức. Anh đó. Thấy Triệu Ngọc nói năng rõng ràng như thế, dù ngoài mặt Miêu Anh tỏ vẻ khinh thường, nhưng mà trong lòng lại nóng rực. Đêm đã khuya, nhưng lúc này Triệu Ngọc vẫn còn ngồi trước ngọn đèn, liệt kê danh sách và chuẩn bị những món đồ cần dùng để ngày mai lên núi. Trước đó, hắn đã đến cửa hàng bán những vật dụng cắm trại chuyên nghiệp nhất để mua sắm những thứ cần thiết. Trước mắt chỉ còn lại một số đồ dùng sinh hoạt khác. Bởi vì Miêu Anh bị ép nghỉ phép, Triệu Ngọc thì tạm thời không có nhiệm vụ gì cần làm, nên họ không thể nào xin lấy súng được. Vì vậy, hắn chỉ đành mang theo hai cây gậy phóng điện, chuẩn bị dùng trong bất cứ tình huống nào. Giờ phút này, Triệu Ngọc đã hoàn thành kỳ ngộ hôm nay, độ hoàn thành là 94%. Hắn lại lấy được một kính nhìn xuyên đêm tàng hình cực kỳ quan trọng. Mặc dù kính nhìn xuyên đêm này thoạt nhìn không được cao cấp lắm, nhưng nó lại là một đạo cụ có tính thực dụng rất cao. Nhất là khi đến vùng dã ngoại tối om, nó càng tỏ rõ ưu thế hơn. Hôm nay Triệu Ngọc mở ra quẻ cấn khảm, không những hắn sẽ đạt được tiến triển ở phương diện điều tra vụ án, mà có vẻ còn nhận được một tin vui đặc biệt ở phương diện tình cảm nữa. Có thể đi du lịch cắm trại với nữ thần trong lòng, đây thật sự là một chuyện tốt trong đời, đáng để người ta phấn khởi và chờ mong. Không biết chuyến đi Tần Sơn ngày mai có thuận lợi hay không đây. Thật ra từ đầu đến cuối, điều mà Triệu Ngọc lo lắng nhất là Miêu Anh không phục việc mình bị cho nghỉ. Hắn sợ cô sẽ vận dụng chỗ dựa sau lưng mình để tìm lại thể diện. Chỉ cần cô làm nũng ăn vạ với người mẹ có thế lực hùng hậu của mình, có khi sẽ xảy ra chuyển biến nghiêng trời lệch đất gì đó. Mà nếu cô làm vậy thật, thế thì tất cả mọi nỗ lực của Triệu Ngọc đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Đến lúc đó, đương nhiên, Miêu Anh sẽ đến cục cảnh sát để điều hành, chứ không tiếp tục lên núi cùng hắn nữa. Nhưng mà cũng may, qua những lời nói bóng nói gió trong bữa cơm tối vừa rồi, hắn thấy Miêu Anh không thể biểu hiện ra chút ý tứ gì về chuyện ấy. Xem ra cô cũng không muốn quấy rầy mẹ mình mãi. Và lại đây chẳng qua chỉ là ép nghỉ phép mà thôi. Làm vậy coi như đã phạt nhẹ rồi. Nếu đổi lại là người khác, e là chẳng giữ nổi cái ghế của mình. Trong lúc thu xếp đồ đạc, Triệu Ngọc vẫn luôn yên lặng cầu nguyện. Đại ca hệ thống à, có phải ngày mai mùa xuân của tôi sẽ đến không? Ngày mai đại ca làm ơn mở ra quẻ khảm cho tôi được không? Khi hắn đang vui sướng chìm đắm trong những ảo tưởng của mình, thì bỗng nhiên Trương Cảnh Phong lại gọi đến. Anh ta báo cáo với hắn rằng hôm nay anh ta đã đến nhà tù Tần Nam để hỏi thăm tìm hiểu tình hình, nhờ đó mà thu được một số manh mối liên quan tới người có thân phận cách cách kia. Dựa vào lời khai của một lão già buôn bán đồ cổ đã hơn 70 tuổi, thì xưa kia cách cách chính là thương nhân thu mua đồ cổ lớn nhất trong nước. Lúc đó chính là thời kỳ mà bọn trộm mộ tung hoành ngang dọc ở Tần Sơn, rất nhiều kẻ có liên hệ với vị cách cách này. Hễ bọn họ trộm được thứ gì đều sẽ đến chỗ cô ta để thủ tiêu. Tuy nhiên, dù đã biết về nghề nghiệp của cô ta, nhưng còn thân phận thì lại là một điều bí ẩn khó lòng tìm ra được. Theo như suy đoán của lão già buôn đồ cổ đó, thì người phụ nữ được gọi là cách cách này thật sự còn rất trẻ. Trong nghề của họ, thông thường không thể nào có ông hoặc bà chủ nào trẻ đến vậy. Vì thế, rất nhiều người trong số bọn họ sinh lòng nghi ngờ, nói rằng cô gái này chẳng qua chỉ là con rối của một ông chủ lớn nào đó mà thôi. Mà bởi vì cô ta thật sự quá đỗi xinh đẹp, nên trong giới thậm chí còn có rất nhiều lời đồn tai tiếng về mối quan hệ bào nuôi trăng gió bất chính. Nhưng cuối cùng, những thông tin về cô ta như tên họ là gì, nhà cửa ở đâu, thậm chí là làm thuê cho ai, thì hoàn toàn không thể biết được. Có điều, lão già bán đồ cổ này cũng đã cung cấp cho Trương Cảnh Phong vài cái tên để tham khảo thêm. Có lẽ những người này sẽ biết cặn kẽ hơn một chút. Sau khi nghe anh ta báo cáo xong, Triệu Ngọc lại yêu cầu anh ta điều tra sâu thêm một chút nữa. Chỉ cần làm rõ được thân phận của người phụ nữ tên cách cách này, có lẽ ngày mà vụ án này được phá cũng không còn xa. Cuối cùng Triệu Ngọc cúp điện thoại, những dòng suy nghĩ lại quay ngược trở về vụ án sắc nữ mặc trang phục cổ. Thật không ngờ người phụ nữ tên cách cách này lại là một tay tội phạm buôn lậu đồ cổ, hơn nữa còn có thể là một tên trùm. Vụ án này đã bị gác lại suốt 18 năm, tuy cô ta rất có thể là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, nhưng là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, cứ như vậy chết đi một cách bí hiểm. Hơn nữa còn chết bằng cách thức kỳ dị như vậy, thật sự vẫn làm cho người ta khó hiểu và tiếc hận. Thế thì rốt cuộc cô ta chết do tranh đấu nội bộ trong giới hay là vì liên quan đến tình cảm đây? Nghĩ tới nghĩ lùi, thậm chí Triệu Ngọc còn suy diễn đến một tình huống đặc sắc đến nỗi không thể nào đặc sắc hơn được nữa. Hay là người phụ nữ tên cách cách này là cảnh sát nằm vùng, bởi vì bại lộ thân phận nên mới bị đám tội phạm giết người diệt khẩu phơi thây ngoài mộ. Có điều khi hắn suy nghĩ cẩn thận lại thì cảm thấy không có khả năng này, bởi vì vân tay và ADN của thi thể đều còn đó. Nếu thật sự là cảnh sát nằm vùng thì không thể nào trong thời gian dài như vậy còn chưa hủy bỏ bản án. Như vậy sau lưng vị cách cách này có bí mật gì không thể tiết lộ cho ai biết? Còn nữa, vụ án này thật sự có liên quan đến vụ án giết người ở mộ cổ ư? Không biết suy nghĩ bao lâu, cuối cùng hắn mới đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên Triệu Ngọc không cần đồng hồ báo thức mà đã tự động tỉnh dậy. Tất nhiên rồi, hôm nay chính là ngày lành tháng tốt, nên đương nhiên không thể tiếp tục ngủ nướng. Mở quẻ ngay! Trước khi châm thuốc, Triệu Ngọc còn lẩm nhẩm một đống chú ngữ thiên linh linh địa linh linh gì đó. Kết quả đống chú ngữ này thật đúng là không phụ lòng hắn. Sau cơn hò sặc sụa, hệ thống đã mở ra cho hắn một quẻ cấn khảm. A-di-đà Phật. Triệu Ngọc vội vàng chắp tay trước ngực lẩm bẩm niệm Phật. Đúng là muốn gì được nấy mà. Hắn đang mong ngóng cấn và khảm, cuối cùng cả hai đều mở ra. Hoàn hảo quá đi mất. Đám trộm mộ kìa, ngài triệu hoang dã của chúng bầy tới đây rồi. Đội trưởng Miêu à, chồng tương lai của em đến rồi. Vì niềm vui sướng lớn lao này mà Triệu Ngọc quên hết tất cả, bị tràng cười điên cuồng của chính mình làm cho bị sặc đến nỗi ho sù sụ, xém chút là ho cả mật đắng ra ngoài rồi. Tối hôm qua hắn đã mượn một chiếc xe từ đơn vị về, thế là bây giờ hắn vứt hành lý lên xe rồi lái đến chỗ tiệm bán vật dụng dã ngoại hôm qua để lấy đồ về. Ai ngờ trước khi lên đường hắn lại nhận được điện thoại của Miêu Anh. Hiện tại vẫn còn chưa đến giờ hẹn, Miêu Anh gọi điện thoại sớm như vậy khiến Triệu Ngọc bỗng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ lại có tình huống khẩn cấp gì đó, chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu sao? Vừa mới nhận điện thoại, Miêu Anh đã phán một câu xanh dờn. Triệu Ngọc, có chuyện xấu rồi. Trong lòng Triệu Ngọc giật thót. Tối rồi, chẳng lẽ kế hoạch thật sự hỏng bét sao? Hắn không thể làm ngài Triệu hoang dã ư? Mỹ nữ dễ chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta ư? Miêu Anh lắc đầu thở dài. Hôm qua chẳng phải anh kêu tôi đi đặt máy bay trực thăng trước à? Không có máy bay rồi. Người bên hàng không dân dụng nói phía cảnh sát đã trưng dụng trực thăng của bọn họ, hơn nữa còn là cảnh sát hình sự. Triệu Ngọc thấy khá bất ngờ. Hả? Cảnh sát hình sự chẳng lẽ là Phó Kiếm Tinh? Miêu Anh có vẻ hơi lo lắng. Có thể lắm, xế chiều hôm qua bọn họ đã lên núi, nhìn kiểu đó thì chắc là sẽ ở lại đó rất lâu. Người liên lạc với tôi hôm qua không biết rõ tình hình, cho nên hôm nay chúng ta không thể nào tìm được máy bay trực thăng khác đâu. Triệu Ngọc không hiểu. Không phải chứ, đừng nói là cục hàng không dân dụng lớn như vậy mà chỉ có mỗi một cái máy bay trực thăng thôi chứ. Tìm cái khác không được sao? Đâu phải ông đây không trả nổi tiền chứ? Miêu Anh nói. Có, đương nhiên là có. Nhưng bên kia nói cái gì mà theo quy định hàng không, nên bây giờ ngoại trừ những chuyến bay mang tính chất chính phủ nhà nước thì mới được bay, còn tất cả những chuyến bay tư nhân đều không được xét duyệt. Tôi còn nhờ mấy người bạn hỏi giúp, nhưng đều không được. Triệu Ngọc lắc đầu. Có khi nào cũng là do Phó Kiếm Tinh giở trò không? Không lẽ gã ta đã nắm chặt vụ án này sống chết cũng không để cho người khác nhúng tay vào sao? Miêu Anh nói tiếp. Không biết nữa, có điều tôi đã tra được. Trực thăng của bọn họ cũng bay vào từ bên Vân Dương. Tôi đã phái Trương Diệu Huy đi thăm dò vị trí định vị của chiếc máy bay đó rồi. Mà tôi thấy có lẽ địa điểm bọn họ tới cũng giống với nơi chúng ta muốn đi. Triệu Ngọc nêu ý kiến. Vậy chúng ta lái xe đến đó luôn đi. Chỗ nào không lái xe được nữa thì đi bộ. Hơn 100 cây chứ bao nhiêu. Nếu nhanh chân có khi còn có thể bắt kịp bọn họ. Yên tâm, thứ mà mấy trăm năm này cũng không lần ra được thì không có dễ tìm như vậy đâu. Cho dù bọn họ ngồi máy bay cũng chưa chắc có thể vượt mặt chúng ta. Miêu Anh bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, cũng chỉ có thể đành như thế. Sau đó hai người hẹn nhau địa điểm gặp mặt. Triệu Ngọc chất tất cả mọi vật dụng lên xe rồi lái xe đi đón Miêu Anh. Sau đó hai người họ cùng đi vào vùng núi nằm sâu trong huyện Vân Dương. Triệu Ngọc! Bên trong khu rừng tĩnh mịch vang lên tiếng giống như muốn giết người của Miêu Anh. Có phải run đũa ăn hết não của anh rồi không? Không phải tôi nói anh mang theo hai cái lều vải à? Lều vải đâu? Cái đống này là cái quỷ gì? Trước khi lên đường, rõ ràng cô đã nhìn thấy Triệu Ngọc mang theo hai bao lều vải. Vì thế cô cho rằng hắn đã làm đúng theo những gì hai người họ giao hẹn với nhau. Ai ngờ trong đó chỉ có một bao là lều vải, còn một bao thì toàn là mấy thứ gì đâu không? Triệu Ngọc từ tốn giải thích. Đây là lều vải tự động kiểu mới nhất và đắt nhất trong tiệm của ông chủ. 4-5 người dùng chung cũng còn dư. Hơn nữa chúng ta phải chủ trương tiết kiệm chứ. Đi đường dài như vậy, chúng ta nên mang theo mấy thứ gọn nhẹ, đeo hai cái lều vải cho mệt chết à? Thế túi ngủ đâu? Vì sao túi ngủ cũng chỉ mang có một cái? Đệm chống ẩm đâu? Ở đâu hả? Miêu Anh vừa của trách, vừa kéo giấy khóa của bao đựng lều vải. Kết quả bên trong là một thùng bia Trình Tạo và một đống thức ăn chân gà cổ vịt. Miêu Anh tức điên lên. Khốn kiếp, cái này. Triệu Ngọc, anh xem anh mang theo những thứ gì đây? Ngài Triệu hoang dã, có phải là anh còn mang theo đậu phộng đậu nành nữa không hả? Anh nói cho tôi biết, chúng ta lặn lội đường xa, anh mang bia theo để làm gì? Hay là anh định mở quán bán hàng trong rừng hả? Triệu Ngọc không hề hoang mang. Cái này thì mấy thứ này dùng khi giải lao, đi đường cả ngày mệt như thế, uống chút bia nạp thêm năng lượng thôi. Miêu Ảnh vừa lục túi vừa nã pháo. Khốn nạn thành quen, tôi nể anh đấy. Chúng ta ra ngoài phá án, anh không mang theo đèn pin, không mang theo dây thừng, ngay cả bật lửa cũng không có. Anh tự xem lại mình đi. Ông trời của tôi ơi, cái này, đây là cái gì? Miêu Ảnh móc ra mấy hộp Durex lớn từ trong túi của hắn. Lần này Triệu Ngọc hơi đỏ mặt. Hiểu lầm thôi. Tôi là người ngay thẳng, đừng có mà suy diễn bậy bạ. Tôi đã xem trên TV, thứ này có thể dùng để đựng nước hoặc buộc đồ, chắc lắm đấy. Miêu Ảnh giận sôi lên. Buộc đồ, buộc cái gì? Tôi thấy hình như anh có khuynh hướng lệch lạc gì đó thì phải. Anh là S hay là M thế? Cũng may mà tôi không tin vào kẻ được gọi là ngài Triệu hoang dã như anh. Bằng không bây giờ chắc tôi chỉ biết hớp gió Tây Bắc rồi. Nói xong, cô quay lại kéo khóa kéo bao đựng lều vải, bắt đầu dựng căn lều duy nhất lên. Triệu Ngọc tiến lại gần, định giải thích vài câu. Này này, đội trưởng Miêu, cô nghe tôi giải thích đã. Miêu Ảnh giống lên. Cút, đi nhặt củi cho tôi, cách xa tôi ra một chút. Tôi đúng là bị ma ám mà. Trời ạ, tại sao tôi lại đi tin vào cái chảy gỗ như anh chứ? Triệu Ngọc vội vàng đi tìm củi nhóm lửa, nói. Được rồi, cứ giao cho tôi. Lúc này mặc dù còn chưa đến 7 giờ tối, nhưng khu rừng đã tối đen. Hai người đi cả một ngày đường, cuối cùng cũng tìm được một chỗ sạch sẽ để dựng lều. Trước khi đi lên núi, Miêu Ảnh vốn định tìm một người bản địa để dẫn đường cho họ, nhưng cuối cùng lại bị Triệu Ngọc đuổi đi. Vốn dĩ cô đã đặt trước được một người dẫn đường, mà cuối cùng bị hắn lén lút nhét cho 200 đồng, rồi đuổi đi mất. Ôi chào! Triệu Ngọc vất vả lắm mới có cơ hội tiếp cận nữ thần, sao có thể để cho người khác quấy rối chứ? Trước khi tiến vào rừng, hắn vỗ ngực cam đoan, nói mình là chuyên gia về hoang dã, không cần đến mấy người dẫn đường làm gì. Nhưng khi tiến vào chưa được bao lâu, hắn loay hoay mãi mà chẳng rõ hướng nào là nam, hướng nào là bắc. Cũng may mà Miêu Ảnh đã có kinh nghiệm đi hoang dã, nhờ vậy mới không đến mức đi sai đường. Thật ra đương nhiên mọi chuyện đều do Triệu Ngọc cố ý làm, mặc dù kiến thức của hắn về những chuyến phiêu lưu vùng hoang dã này rất thấp, nhưng cũng không đến mức bại não đến vậy. Sở dĩ hắn làm như thế chẳng phải là vì muốn gây chuyện với đại mỹ nữ sao, bởi vì người xưa có câu không có khó khăn thì phải tạo ra khó khăn, chỉ có khó khăn hai người mới có thể thân mật. Một cái lều vải, một cái túi ngủ, một hộp Durex, ý tứ trong đó quá rõ ràng. Triệu Ngọc vừa hát bài trừ bát giới cõng vợ, vừa khoan thai tìm củi, đồng thời còn tưởng tượng cảnh tuyệt vời khi chúc một lều vải với người đẹp vào buổi tối. Đi đường suốt một ngày, bọn họ chỉ còn cách khu vực mà xưa kia các chuyên gia gặp phải cơn lũ khoảng 3-40 cây số. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ sẽ chính thức tiến vào giai đoạn truy tìm, cho nên tối hôm nay là thời gian duy nhất mà Triệu Ngọc có thể để làm mấy chuyện vui với Miêu Ảnh. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo như vậy. Mà hiển nhiên, chơi thì chơi, nhưng Triệu Ngọc hoàn toàn không dám chủ quan. Trước đó hắn đã sử dụng một máy dò xét phiên bản nâng cấp có thể duy trì 10 ngày. Một khi có người mang theo thiết bị điện tử muốn tiếp cận, tất nhiên sẽ không thoát khỏi máy dò xét của hắn. Khi lửa đã được nhóm cháy lên, sắc trời thì hoàn toàn tối hẳn. Có lẽ Miêu Ảnh đã nhận ra được những tính toán nho nhỏ của Triệu Ngọc, nên sau khi đốt lửa xong, cô không hề nổi giận quát tháo hắn nữa. Thấy căn lều đã được dựng hoàn chỉnh, cô mang bếp dùng ngoài trời, đặt lên trên đống lửa, bắt đầu nấu mì ăn. Triệu Ngọc hít hít cái mũi, thấy hơi đói bụng. Hắn vội tiến lên hỏi. Ôi thơm quá, đội trưởng Miêu, cô nấu cho tôi một gói đi. Miêu Ảnh kiên quyết nói. Không, anh ăn chân gà của anh đi. Tôi không ngờ anh chỉ mang theo mấy cái thứ này, nên bây giờ phải chữa mì lại để sau này dùng. Ai nói tôi chỉ mang theo mấy món đồ này? Nói xong, Triệu Ngọc xách cái túi lên, móc ra hai cái túi ni lông từ bên trong. Một cái thì đựng bánh nướng hạt vừng, túi còn lại thì có một bịch giấy dầu bọc lấy một con gà quầy thơm nức mũi. Hắn xé một cái đùi gà đưa cho Miêu Ảnh. Đây, tôi không nhỏ mọn như cô đâu, cho cô đấy, cầm đi. Miêu Ảnh choáng váng, vừa đưa tay nhận lấy cái đùi gà vừa tán thưởng. Khốn kiếp, Triệu Ngọc, Anh đúng là một đóa hoa quý hiếm về kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã. Tôi phục anh. Quá khen rồi. Không thì sao tôi được gọi là ngài triệu hoang dã chứ? Nào. Triệu Ngọc vừa nói, vừa lôi thêm một cái túi nhỏ từ trong áo ra. Ở đây còn có trứng vịt muối để ăn với bánh nướng đấy. Ngon lắm đấy. Miêu Anh suýt thì quẳng luôn cái đùi gà vào trong đống lửa. Sau khi ăn xong, hai người lại bàn tiếp kế hoạch cho cuộc hành trình ngày mai, cũng như phạm vi mà họ cần tìm kiếm. Nhưng rõ ràng Triệu Ngọc có tâm tư khác. Ánh mắt thâm tình của hắn cứ dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của Miêu Anh dưới ánh lửa. Nhịp tim hắn tăng nhanh, học môn kích thích chỉ có ở động vật giống được nguyên thủy bắt đầu tràn khắp toàn thân của hắn. Triệu Ngọc là một tên dày dặn kinh nghiệm. Trong lúc đôi mắt xoay tròn, đã tìm được điểm để hạ gục nữ thần. Hắn đứng lên, phủi phủi quần áo, cố ý nói. À này, đội trưởng Miêu, trước khi đi ngủ, hai chúng ta so tài một chút đi. Lần trước cô dạy cho tôi mấy chiêu ở võ quán, bây giờ tôi quên mất một ít rồi, cô dạy lại cho tôi nhé. Thế nào đồ lưu manh kia, anh lại có ý định gì xấu à? Mặc dù Miêu Anh mắng to, nhưng vẫn đứng lên, đánh vài chiêu với Triệu Ngọc. Ở ngay trên bãi đất trống bên cạnh đống lửa, hai người kề tung người hứng, luyện vài chiêu thức võ thuật. Triệu Ngọc đã ủ mưu từ trước, mới đầu còn tập rất đàng hoàng. Nhưng sau đó hắn bỗng quay người lại, dùng sức ôm chầm lấy Miêu Anh từ phía sau. Chiêu thức khóa người được hắn sử dụng nhuần nhuyễn, giam chặt Miêu Anh trong tay mình. Miêu Anh cố gắng dãy dụa hài vài, nhưng Triệu Ngọc quá mạnh, cô dãy mãi mà vẫn không thoát được. Thấy kế hoạch của mình đã đạt được, hắn lập tức kề sát mặt mình vào cạnh tai cô thì thầm. Hi hi, đội trưởng Miêu, cô thấy chiều này của tôi có lợi hại không? Hắn áp sát mặt vào tai cô mờn trớn. Bây giờ cô không động đậy được, nếu bị tôi hôn lên mặt, cô xem như thua rồi. Triệu Ngọc, anh là cái tên khốn kiếp. Miêu Anh dãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không thoát được, cô nôn nóng đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt. Miêu Anh vừa dãy giụa vừa hét lên ầm ĩ. Triệu Ngọc ôm lấy cô từ phía sau, khóa chặt hai tay khiến cô không thể nào thoát ra được. Hắn nghiêng đầu về phía trước, không ngừng trà sát lên gương mặt Miêu Anh, định vén tóc cô sang một bên để tiện âu yếm. Trong khi đó, Miêu Anh lại càng lắc lư cơ thể và đầu mạnh hơn, không cho Triệu Ngọc đạt được mục đích. Thế nhưng sức của hắn vẫn lớn hơn cô rất nhiều, dù dãy dụa đến cỡ nào cô cũng tránh không thoát. Thoạt nhìn thì hai người họ tựa như đang luận bàn võ nghệ, nhưng trên thực tế lại giống nam nữ âu yếm hơn. Trước đây Miêu Anh chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông như vậy. Lúc này tim cô đập thật mạnh, gương mặt đỏ bừng. Nhưng dù sao, Miêu Anh cũng là Miêu Nhân Phụng bách chiến bách thắng. Cô thấy Triệu Ngọc quá mạnh mẽ và bướng bỉnh thì đành phải tìm biện pháp khác. Khi cô cảm nhận được vị trí gò má của Triệu Ngọc, đầu tiên cô cúi đầu rồi đột nhiên ngửa đầu ra sau, dùng gáy mình đập mạnh vào mặt hắn. Có điều trước đây Triệu Ngọc thường xuyên sử dụng chiêu này, nên vẫn luôn đề phòng Miêu Anh. Hắn ỷ vào thân hình cao lớn của mình, né đầu sang một bên, thoát được chiêu tấn công đầy mạnh mẽ của cô. Tính ngoan cố của Miêu Anh trỗi dậy, cô lắc trái lắc phải, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Triệu Ngọc. Trong khi đó, hắn lại mượn lực để đánh ra lực, nương theo sức mạnh của cô mà quay vài vòng trên bãi đất trống, nhưng vẫn không buông tay. Hai người họ giằng co được 2-3 phút, Miêu Anh bỗng nhiên co hai chân lại rồi đá tung lên không trung, định lợi dụng trọng lực rơi xuống để áp đảo Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vội vàng dồn sức vào hai tay, ướt ngực xoay người, ôm toàn bộ thân người Miêu Anh giữa không trung, không cho thể trọng của cô quấy nhiễu mình. Cuối cùng cơ thể cô vẫn nằm gọn trong tầm khống chế của hắn. Thế nhưng hắn vẫn còn kém một nước cờ, thì ra hai chân Miêu Anh bay lên không trung chỉ là một chiêu giả. Cô đợi đến khi Triệu Ngọc ướn thẳng sống lưng, bèn đạp mạnh chân phải xuống dưới, vừa vặn đạp trúng mu bàn chân của Triệu Ngọc, sử dụng đúng cái chiều đạp móng heo của Triệu Ngọc năm xưa. Ui chao! Chân Triệu Ngọc bị đau, hai tay cũng theo đó mà hơi lỏng ra. Miêu Anh lập tức chộp lấy cơ hội này, dùng cùi chỏ tụi mạnh vào bụng hắn, rồi chộp lấy cánh tay, thực hiện chiều vật qua vai một cách hết sức chuẩn xác. Miêu Anh quát lên một tiếng, lưng của Triệu Ngọc đập thần mạnh lên mặt đất. Hắn đau đến mức không muốn sống nữa, trước mắt toàn là sao trời bay múa. Miêu Anh thở hổn hển, vừa giơ ngón tay giữa lên với Triệu Ngọc vừa hung hăng nói: "Sao, anh thua rồi đấy." Triệu Ngọc vội vàng bò dậy: "Không phục, không phục, tiếp tục, chúng ta tiếp tục đi." Nhưng khi hắn phủi bụi trên mông xong thì mới phát hiện Miêu Anh đã chui vào lều vải từ đời nào rồi. Hắn đuổi sát theo sau, vén cửa lều vải lên hỏi: "Này đội trưởng Miêu, cô có ý gì vậy? Tôi còn mấy chiêu chưa kịp học hỏi đấy. Cô là sư phụ của tôi mà, cô dạy tôi đi." Miêu Anh gằn giọng, quẳng một chữ vào mặt hắn: "Cút." Triệu Ngọc xòa xòa hai bàn tay, cười xấu xa: "À, hay là cô mệt rồi à? Buồn ngủ à? Hi hi hi, cũng đúng. Hôm nay đi đường xa như vậy, mệt muốn chết rồi. Vậy chúng ta đi ngủ thôi." Triệu Ngọc vừa định vén cửa lều bước vào, trong lều đột nhiên lóe lên ánh sáng. Hắn giật nảy mình, bỗng chốc đứng sững ngay tại chỗ. Bên trong, Miêu Anh cầm hai cái dùi cui điện trong tay, mỗi tay một cái. Tia lửa bắn ra từ dùi cui điện nghe tách tách, ánh điện chớp lóe, trông đáng sợ vô cùng. "Dùi cui điện á? Hai cây? Ôi mẹ ơi!" Triệu Ngọc vội sờ lên hông của mình, lập tức kêu to: "Mắc lừa rồi!" Kiểu gì hắn cũng không nghĩ đến việc Miêu Anh sẽ sử dụng chiêu thức rút củi dưới đáy nồi, cướp mất dùi cui điện của hắn. Người Triệu Ngọc đột nhiên nhũn ra, hắn hỏi: Miêu, cô định làm gì?" Miêu Anh tức giận nói: "Định làm gì á? Đừng quên chúng ta đến đây là để làm nhiệm vụ, bên ngoài còn có rất nhiều tội phạm, cho nên đêm này vất vả cho anh rồi, anh canh gác ở bên ngoài đi, đừng để cho kẻ xấu có cơ hội lợi dụng." Triệu Ngọc kinh hãi, vội thuyết phục cô: "Cái gì? Đừng mà, đêm hôm khuya khoắt, trời lại lạnh, cô không định để tôi chết cóng bên ngoài đấy chứ? Đội trưởng Miêu, cô cho tôi vào đi, tôi cam đoan sẽ không làm loạn." Tia lửa lại lách tách bắn ra bốn phía, xem như là câu trả lời cho Triệu Ngọc. Đồng thời, khóa kéo của lều được đóng từ bên trong, cửa lều đóng chặt. "Cái này, chuyện gì xảy ra vậy?" Triệu Ngọc thất bại tàn tác, trong lòng thất vọng vô cùng. Hắn nghĩ, hôm nay không phải hắn mở được một quẻ khảm sao? Tại sao lại không đạt được mục đích? Nhìn khu rừng tối đen như mực, Triệu Ngọc bỗng rùng mình, vội vàng bước đến gần đống lửa. Hắn cầm một lon bia lên, buồn bực uống một mình. Nhưng vì bia đã được ướp lạnh, nên vừa uống một ngụm đã dùng hết cả người. Triệu Ngọc không khỏi hối hận. Sớm biết như vậy, tại sao không mang theo chai rượu đế chứ? Hắn thật không ngờ, bây giờ đang là mùa hè mà trong rừng lại lạnh như thế. Sai ở chỗ nào nhỉ? Triệu Ngọc vốn cho rằng hôm nay hắn sẽ thành công, nhưng chẳng thể ngờ lại rơi vào kết quả bi thảm như vậy. Biết thế, hắn đã ngoan ngoãn nghe lời rồi, như vậy ít nhất còn có thể ngủ trong túi ngủ ấm áp trong lều vải. Ai ngờ trong lúc Triệu Ngọc đang buồn rầu thì Miêu Anh bỗng nhiên mở cửa lều vải ra. "Ý?" Hai mắt Triệu Ngọc sáng lên, không phải người đẹp muốn gọi hắn vào đấy chứ. Hắn vội vàng chạy đến trước cửa lều, nhưng bên trong chỉ có một cái túi ngủ bay ra ngoài mà thôi. "Triệu Ngọc, cũng may mà tôi mang theo một cái túi ngủ cho mình. Anh dùng cái này đi, ngay cả đệm chống ẩm cũng không mang theo. Để tôi xem anh làm sao mà sống sót qua đêm này." Dứt lời, cửa lều vải lại đóng lại lần nữa. Triệu Ngọc mở cửa lều, xông vào bên trong năn nỉ: Này, đội trưởng Miêu, cô đừng có tuyệt tình như vậy được không? Bên ngoài có quái thú, một mình tôi rất sợ. Hay là cô cho tôi vào đi." Trong lều lại văng ra tiếng tia lửa lách tách. Triệu Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ lui về. Theo từng phút chậm chậm trôi qua, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn bước đến bỏ thêm củi vào đống lửa rồi chui vào túi ngủ, dựa vào một tảng đá lớn bên cạnh lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, hắn liếc nhìn qua lều vải một lần nữa, phát hiện trong đó hoàn toàn không có động tĩnh, đoán chừng Miêu Anh đã ngủ say. Có lẽ là do mền bìa, không biết Triệu Ngọc nghĩ đến điều gì mà nói vọng về phía lều vải: "Đội trưởng Miêu, nếu tôi có thể tìm được tượng Phật vàng, cô có thể gả cho tôi không?" Hắn nói xong, trong rừng vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tách của đống lửa. Triệu Ngọc nói tiếp: Nếu tôi có thể tìm được tượng Phật, chúng ta hãy đi dã ngoại thêm một lần nữa, được hay không?" Trong lều lại lóe lên tia lửa. À được thôi, xem như tôi chưa nói gì hết. Triệu Ngọc gối hai tay sau đầu, nằm xuống nhìn bầu trời qua ngọn cây. Trời sao mênh mông, ánh trăng bàng bạc, khiến cho lòng người say mê. Lúc này âm thanh thông báo kết thúc vang lên. Hệ thống báo cho Triệu Ngọc biết độ hoàn thành kỳ ngộ hôm nay đạt 87%. Hắn nhận được một cái chìa khóa vạn năng đã lâu không thấy. Mặc dù độ hoàn thành không tính là cao, nhưng Triệu Ngọc lại ngộ ra được điều gì đó. Hắn cảm thấy hôm nay dù là quẻ cấn hay là quẻ khảm, hắn đều không đạt được bước đột phá thực tế nào. Vậy mà độ hoàn thành có thể đạt được đến 87%. Điều này chứng tỏ, ít ra trên phương diện truy tìm tội phạm, lựa chọn của hắn là chính xác. Thông qua hiểu biết của hắn về hệ thống, Triệu Ngọc đoán nếu ngày mai hắn có thể mở ra quẻ cấn thì cũng có nghĩa là phương hướng phá án của hắn là đúng. Nói không chừng bọn họ có thể tìm được manh mối của đám trộm mộ. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lại bắt đầu chờ mong. Ngày mai, nếu quả thật hắn mở được quẻ cấn, tốt nhất là nó nên đi cùng với quẻ đoái. Vậy thì có khi ngay cả chuyện tượng Phật bằng vàng cũng có thể được giải quyết luôn. Đương nhiên là quẻ khảm cũng được. Hôm nay không thành công với Miêu Anh, cùng lắm thì ngày mai tiếp tục. Trong khi đang đắm chìm trong mộng đẹp của mình, Triệu Ngọc liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua 12 giờ đêm, có thể gieo quẻ được rồi. Hay lắm, vậy sao không tranh thủ thời gian mở quẻ luôn chứ? Trong lúc trầm thuốc chuẩn bị mở quẻ, hắn cũng đã chuẩn bị xong tâm lý. Bởi vì nếu chẳng may không mở được quẻ cấn, vậy nghĩa là phương hướng điều tra của hắn đã bị sai. Thế thì hắn có đi lung tung trong rừng cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Cần phải tìm manh mối khác mới được. Thiên linh linh, địa linh linh. Triệu Ngọc lại lẩm nhẩm mấy câu thần chú tự biên của mình rồi ho một trận sặc sụa. Rốt cuộc mở ra được một quẻ mới. Nhưng hắn chẳng bao giờ có thể ngờ được tất cả những tình huống mà hắn nghĩ tới trước đó không có cái nào ứng nghiệm cả. Mặc dù hệ thống đã mở ra một quẻ cấn, nhưng quẻ đi kèm ngay phía sau lại giống như một đòn cảnh cáo, đánh cho hắn trở tay không kịp, hoàn toàn choáng váng. Âm thanh của hệ thống vang lên. Quẻ cấn càn, cấn là núi, càn là trời, núi không che trời, hang động trống rỗng, tổ mất chìm bay, thú vật hoảng sợ. Tập 64 đến đây là kết thúc. Hành trình truy vết đám tội phạm trộm đồ cổ đã dẫn nhóm cảnh sát tiến sâu vào khu rừng hẻo lánh của Tần Sơn. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé!